phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, phiên ngoại, tiên giới, 15, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên song tu sau đối nàng trong cơ thể hòa độc miễn dịch. Khả Lâu Mộ Lan đám người lại không có thể may mắn thoát khỏi. Ăn, Lâu Mộ Yên ở mấy người độc phát khi lập tức xuất ra hơn 10 khỏa đan dược nhường băng kích cùng. Lòng rượu đút cho Lâu Mộ Lan đoàn người dùng, ăn vào giải dược sau. Lâu Mộ Lan mấy người chẳng những mặt sau bên trong hỏa độc dài. Ngay cả phía trước Lục Y Nam từ đám người hạ cổ độc cũng nhất tịnh dài. Nhất chén trà nhỏ thời gian sau, Lâu Mộ Lan trong cơ thể tiên lực dần dần tràn đầy đến toàn thân. Hắn đứng lên, đà tạ cô nương cùng công tử tương trợ, hắn đi đến Lâu Mộ Yên hai người trước mặt trong mắt mang. Theo cảm kích nhưng không có bao nhiêu phòng bị. Tại hạ Lâu Mộ Lan, xin hỏi hai vị họ gì? Theo ở tiểu linh giới ngoại nhìn thấy này tuyệt mỹ nữ tử đầu tiên mắt trong lòng hắn liền sinh ra. Một loại không hiểu thân thiết cảm, hắn cho rằng nàng là vì cứu bọn họ mới xuất hiện. Không cần khách khí, Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Ta gọi Lâu Mộ Yên, hắn là của ta trượng phu Minh Tu, nghe được tên Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Lan thân thể rõ ràng giật mình, trong lòng có chút đoán bất quá vẫn chưa lập tức hỏi ra đến. Ân cứu mạng tại hạ đám người nhớ kỹ, tương lai Mộ Yên cô nương nếu hữu dụng được với của chúng ta địa phương cứ việc nói, Lâu Mộ Lan ôn. Nhận cười mở miệng, ta quả thật có chuyện cần ngươi hỗ trợ, bất quá vẫn là chờ trước đem bọn họ giải quyết rồi nói sau, Lâu Mộ Yên cũng không đi vòng vèo. Đưa tay chỉ Lục Y Nam từ đám người, Lâu Mộ Lan tâm tư vừa chuyển cười nói, bọn họ là cô nương bát, tự nhiên từ ngươi xử trí, trên người bọn họ không gian giới chỉ bên trong gì đó về chúng ta. Về phần tánh mạng liền tùy ý các ngươi an bày xong, Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười khoát tay. Nàng ra tay cứu Lâu Mộ Lan nhưng không chuẩn bị muốn cùng hắn nhóm chia đều tang vật. Dù sao nàng cùng Minh Tu hiện tại khả là phi thường cùng. Lâu Mộ Lan không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy sang sảng lời nói. Cười nhẹ một tiếng, hảo, bọn họ không gian giới chỉ lý gì đó về các ngươi. Mệnh ta liền không khách khí lấy, hắn chẳng phải một cái tí nhai tất báo tính tình. Nhưng cũng không phải cái thiện lương hạng người. Những người này muốn đối hắn cùng đồng bạn xuống tay. Như là không có Lâu Mộ Yên cứu giúp, bọn họ đã triệt để đã chết. Lục Y Nam Tử nghe được Lâu Mộ Lan hai người đối thoại trong lòng đã xác định Lâu Mộ Yên hai người. Chính là cố ý tới rồi cứu người. Hơn nữa theo hai người có tên tự đến xem tuyệt đối có cái gì sâu xa. Ngươi liền không muốn biết chúng ta đến từ nơi nào. Chân thật mục đích là cái gì? Lục Y Nam Tử mâu sắc thâm trầm, khẽ cười một tiếng. Nhìn ngẫm xem Lâu Mộ Lan nói, của hắn phân thân còn ở lại bản thân tiên vực, liền tính vị này bản thể bị hủy, cũng có thể trùng tu trở về, chính là bản thể trên người mang theo bản mạng pháp khí cùng một ít trọng yếu tài nguyên. Nếu tổn thất phiền toái liền lớn, hắn cũng sẽ nhịn không được thịt đau vạn phần. Lâu Mộ Lan hơi châm chọc xem hắn, nhàn nhạt nói. Ta đối với ngươi nhóm lai lịch cùng chân thật mục đích cũng không có gì hứng thú biết. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta bao nhiêu có thể đoán được một ít. Bất quá nhưng không cách nào cho ngươi như nguyện theo này nhóm người thủ đoạn cùng công pháp. Hắn đã phán đoán ra đối phương đến từ địa phương cùng thân phận. Căn bản không cần nghe người này giải thích, đỡ phải mắc mưu hoặc là bị châm ngòi. Lục Y Nam Tử nguy hiểm mị mị con ngươi âm thanh lạnh lùng nói. Mất vị này bản thể, phân thân của ta định sẽ tìm đến các ngươi đòi lại hôm nay chướng, chờ phân thân của ngươi thực. Đến đây rồi nói sau, Lâu Mộ Yên chán ghét nhất này đó tự cho là đúng còn ý đồ uy hiếp tên. Lâu Mộ Lan không nói thêm nữa, trong tay nhiều ra nhất thanh trường kiếm. Đối với đã trúng độc không hoàn thủ lực mấy người trùng trùng chém xuống. Lục Y Nam Tử đám người lập tức thân thủ dị chỗ. Tính cả chủ hồn cùng nhau tán loạn biến mất, trên người không gian giới chỉ nhưng là giữ lại. Lầu Mộ Lan vẫn chưa đi nhặt trên đất không gian giới chỉ. Ngược lại như là không thấy được thông thường thối lui một bước. Lầu Mộ Yên cũng không khách khí. Thủ nhất chiêu, trên đất 30 cái không gian giới chỉ lập tức rơi xuống của nàng lòng bàn tay. Nàng không ở trước mặt mọi người xem xét trực tiếp thu lên. Lấy lục y nam tử cuối cùng kia lời nói không khó phán đoán xuất thân thượng khẳng định mang theo. Quý trọng bảo bối hoặc là tài nguyên, vừa vặn tràn đầy nàng cùng minh tu không gian giới chỉ. Ở Quảng Linh giới khi các nàng coi như là giàu đến chảy mỡ. Khả đến tiên giới sau chân chân chính chính biến thành cùng quỷ. Thứ tốt nhất kiện đều mua không nổi. Mộ Yên cô nương, ngươi vừa rồi nói cần ta hỗ trợ. Không biết là cái gì đâu. Lầu Mộ Lan đối Lâu Mộ Yên đem địch nhân không gian giới chỉ thu hồi đến. Ngược lại cảm thấy đây là các nàng hẳn là đạt được chiến lợi phẩm ân đi. Lâu Mộ Yên nhìn quanh một vòng bốn phía chỉ dòng suối nhỏ đối diện dãy núi bên trong một cái sơn động nói. Các ngươi trong cơ thể cổ độc chỉ dài một nửa, dư độc ở lại trong cơ thể thời gian quá dài có thương tích kinh lạc. Đi nơi nào nghỉ ngơi một lát ta cho các ngươi triệt để khu độc, nàng dừng một chút tiếp tục nói. Về phần muốn ngươi hỗ trợ sự tình. Chờ khu hoàn độc lại nói cho ngươi, hảo. Lầu Mộ Lan vuốt cằm mỉm cười. Hắn cũng là một gã cao cấp dược sư. Tuy rằng không am hiểu chế độc hòa giải độc, nhưng là trong cơ thể tình huống vẫn là tương đối rõ ràng. Dư độc liên tính không được đầy đủ bộ khu trừ vài năm sau cũng sẽ dần dần bị thân thể luyện hóa. Bất quá quả thật hội lưu lại chút di chứng. Hiện tại Lâu Mộ Yên nguyện ý vì bọn họ triệt để quét sạch. Hắn cũng là rất tình nguyện, phần này ân tình cùng nhau ghi nhớ. Lâu Mộ Lan khác đồng bạn đối Lâu Mộ Yên hai người cũng là thập phần cảm kích. Ào ào mở miệng cảm tạ nàng. Trong sơn động vốn có một cái hạ tiên tu vi yêu thú chiếm cứ. Ở phía trước chiến đấu phát sinh khi liền mang theo bắt được này nọ triệt để buông tha cho động phủ. Hiện tại bị Lâu Mộ Yên đám người tạm thời trưng dụng. Ở trong sơn động nghỉ ngơi một lát. Lâu Mộ Yên xuất ra kim khâu vì Lâu Mộ Lan đoàn người khu độc. Chờ tất cả mọi người phun ra một ngụm máu đen sau. Nàng mới đưa kim khâu thu lên. Lập tức nàng đối Minh Tu xử một ánh mắt. Minh Tu hiểu ý xuất ra một cái trận pháp cầu bóp nát. Tiếp theo trong sơn động nhiều ra một đạo tường đất đem Lâu Mộ Lan cùng khác tố tiên cung đệ tử. Ngăn cách, bất quá Lâu Mộ Lan đoàn người đều không có xuất khẩu phản đối. Bọn họ mệnh là Lâu Mộ Yên hai người cứu, bọn họ cũng không thừa nhận vì nàng hội tái hiện ở hại bọn họ mệnh. Bằng không cũng sẽ không thể cố sức vì bọn họ khu trừ dư độc. Hơn nữa theo phía trước nói chuyện chung bọn họ biết, Lâu Mộ Yên quả thật muốn tìm Lâu Mộ Lan nói chuyện. Tường đất vốn là mang theo ngăn cách tinh thần lực cùng thanh âm tác dụng. Trừ bỏ đề phòng tố tiên cung đệ tử ngoài. Này hắn gia tộc nhân cũng cùng nhau đề phòng, Lâu Mộ Yên xuất ra một bộ tranh cuốn đưa cho Lâu Mộ Lan nói. Phiền toái ngươi xem có chưa từng thấy trên bức họa nhân, này tấm họa nàng là chiếu hạ giới gia. Gia xuất ra kia phó bút tích thực thác ấn, tuy rằng vô pháp buộc vòng quanh cái loại này mang theo không hiểu lực lượng thân vận. Khả họa thượng nhân vật bên trong khuôn mặt khí chất vẫn là thể hiện rồi xuất ra. Hảo, Lâu Mộ Lan tiếp nhận tranh cuốn từ từ mở ra, làm nhìn đến họa người trên khi ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc. Một lát sau, hắn đem tranh cuốn lấy đưa cho Lâu Mộ Yên hỏi. Mộ Yên tiểu thư, không biết họa người trên cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ngươi nhận thức trên bức họa nhân. Lâu Mộ Yên mặt mang mỉm cười hỏi lại. Lâu Mộ Lan gật gật đầu. Tại hạ quả thật nhận thức. Hết chương.